Đan Đại Chí Tôn, chương 2404 đến 2405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2404. Cái chết của vạn linh huyết thủ. 1. Đi qua bây giờ. Không sai, đi ngay lúc này. Nếu như Khương Phàm tiến công Cửu Lê Ma tộc chúng ta trong lúc này thì sao? Vậy tốt nhất người nên lên đường ngay bây giờ, trước khi Khương Phàm tiến công thì nhanh chóng trở về. Lê Vô Thương cau mày, quái dị nhìn Hắc Ma Tư Tế, mẫn cảm phát giác được mấy phần kỳ lạ. Nếu như ngươi đồng ý liền theo ta đến đế tộc tuyên thệ hiệu chung. Nếu như không đồng ý, ta sẽ rời khỏi bây giờ, cũng mang Cửu Hoàng Hắc Ma bia đi. Các ngươi, tự sinh tự diệt đi. Hắc Ma Tư Tế giống như là đoàn hắc vụ, phiêu đãng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn Lê Vô Thương. Trước lúc này, bọn hắn vẫn ôm lấy hy vọng đối với Lê Vô Thương, cho rằng là nếu giao phó Cửu Hoàng Hắc Ma bia liền có thể tìm cơ hội trấn trụ Khương Phàm, chí ít có thể cuốn Liệp Thần Thương đi. Nhưng bây giờ, bọn hắn rất thất vọng. Chủ yếu hơn là bọn hắn cảm nhận được sự cấp bách đối với cục diện Thương Huyền bây giờ. Bọn hắn là tuyệt đối không thể để Khương Phàm thật sự trưởng thành đến thần linh cảnh. Nếu không Liệp Thần Thương sẽ thật không cầm về được. Cho nên, bọn hắn muốn khởi động kế hoạch sau. Lê Vô Thương mời ba vị thánh vương trong điện đến bên ngoài. Đây là ba vị còn sót lại. Những người khác đều chết tại thâm không. Tổn thất có thể nói tương đương thảm liệt. Lê Thương Mang, Lê Tịch Hoa, hai người các ngươi theo giúp ta đi Hắc Ma đế tộc. Diêu Thiên Tuệ, ngươi lưu thủ thần cung. Lão tổ Cửu Lê Lê Vô Thương tự mình điểm phái hai vị thánh vương cùng mình đi qua. Lê Thương Mang là thánh vương tuổi tác cao nhất Cửu Lê Ma tộc, trung thành đối với hắn nhất. Lê Tịch Hoa là Cửu Lê Ma tộc tân tấn thánh vương. Bất luận thiên phú, tiềm lực hay là thực lực chiến đấu, đều là số một trong Cửu Lê Ma tộc. Càng là người được chọn lần này tuyển định phải dùng tài nguyên đế tộc bồi dưỡng thành tân thánh hoàng. Lê Tịch Hoa hạ giọng, ngài lo lắng Hắc Ma đế tộc giở trò lừa bịp. Ta không tin Hắc Ma đế tộc chịu từ bỏ Cửu Lê Ma tộc chúng ta. Nhưng ta lo lắng vị thiên diện ma hoàng kia. Từ khi Lê Vô Thương bắt đầu thu lấy Cửu Hoàng Hắc Ma bia, liền vô cùng cảnh giác, dù sau đó cũng là thần binh của thiên diện ma hoàng, há có thể tùy tiện giao cho hắn. Mà thiên diện ma hoàng quỷ dị, mọi người tại Thiên Khải chiến trường đều biết, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng tuyệt đối không đụng Cửu Hoàng Hắc Ma bia. Thậm chí không chịu tùy tiện vận dụng Cửu Hoàng Hắc Ma bia. Hắn thấy Cửu Hoàng Hắc Ma bia so Khương Phàm còn nguy hiểm hơn. Lê Thương Mang thấp giọng nói, lão tổ, chúng ta đương nhiên hy vọng bồi ngài đi qua. Nhưng tổ địa này, cái người kêu cái gì cầm thú kia đâu? Chu Thanh Thọ cứu lại chưa? Không có gì đáng ngại, đã sớm tỉnh, cha rõ ràng thân phận gì rồi. Là người được Khương Phàm mang ra từ đại hoang bên kia. Tự xưng là huynh đệ kết bái của Khương Phàm, em kết nghĩa của Thiên Hậu, huynh đệ của Tu La, người chăn nuôi địa ma thủ, chủ nhân Kim Hống, con rể Cửu Thiên Thần Giáo, con rể Vô Hồi Thánh Địa, con rể Kiều Gia, đại ca kết bái thiếu của chủ hỗn độn Ngu Thiên Khải. Chờ một chút, nói loạn thất bát tao. Lê Thương Mang nói mà lắc đầu. Lê Vô Thương nghe được thì nhíu chặt mày lên. Lê Thương Mang tiếp tục nói, căn cứ kết quả chúng ta điều tra được từ bên ngoài, hắn quả thật đã từng là lục phẩm linh văn, lại sau 20-30 năm ngắn ngủi đã là thánh linh thiên phẩm, mà còn là cảnh giới bán thánh. Cái này đủ để chứng minh địa vị của hắn ở bên Khương Phàm vô cùng cao. Mà vào thời khắc mấu chốt còn liều mình cứu người, cũng đủ để chứng minh người này trung dũng nhân nghĩa. Khương Phàm bên kia càng sẽ không dễ dàng buông bỏ hắn, chuyển giao hắn cho Quang Mang Thần Điện, tận lực che giấu. nhưng còn phải hơi tiết lộ tin tức để đám người Khương Phàm kia biết. Vì sao không đưa cho Xích Thiên Thần Triều? Chu Diễm quá ác tâm. Mặc dù lão tổ Cửu Lê không phải người lương thiện, nhưng thời điểm nghe qua những lời Chu Diễm nói, hắn thật sự là khinh thường. Chỉ sợ Quang Mang Thần Điện không dám nhận. Lê Thương Mang khẽ nhíu mày. Bọn tù binh bây giờ chính là khoai lang bỏng tay, ai nắm ở trong tay đều khẩn trương. Mà bây giờ chính là thời điểm suy yếu nhất của Quang Mang Thần Điện. Sợ Khương Phàm nổi giận tập kích nhất. Nếu như tiếp nhận tù binh, cơ hồ tương đương với việc kích thích Khương Phàm. Cứ đưa qua, về phần bọn hắn cho ai, đó là chuyện của bọn hắn. Thiên cực giới, mặc dù bọn chúng ẩn nấp ở trong hư không, nhìn như rất an toàn, nhưng Khương Phàm vừa mới đạt được không gian hỗn độn càng thần bí càng kinh khủng hơn. Còn có Cửu Thiên Thần Giáo gia nhập liên minh, lùng bắt bọn chúng giống như cũng không khó, vây bắt bọn chúng càng không có áp lực, mà bọn hắn còn có được trùng tộc không gian, uy hiếp cực lớn, rất có thể Khương Phàm sẽ giải quyết bọn chúng đầu tiên. Cho nên trình độ khẩn trương ở nơi này so với Cửu Lê ma tộc không kém bao nhiêu. Nữ tử này thật sự là đệ tử của Lan Quỳ sao? Là Như Ý Linh Văn, không sai, mà còn là Thánh Linh Cảnh. Địa vị tại Cửu Thiên Thần Giáo cũng không thấp. Thánh Linh Cảnh, vậy mà lại không có tiếng tăm gì. Tấm gương này thật quỷ dị, lại còn có thể thông qua kính tượng ảnh hưởng đến thế giới thật. Trùng tộc nhìn nữ hài nhi hấp hối trong động quật, trải qua tra tấn khảo vấn, bọn chúng đã biết được thân phận của Lan Nặc, nhưng bất luận là bọn chúng hay là đám yêu thú của Trấn Nam Yêu Quốc, đều là lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử này. Nếu là đệ tử của phó giáo chủ, khẳng định thanh danh lan xa, nhưng bọn chúng không có chút ấn tượng nào. Thông qua việc nhấm nháp huyết dịch, bọn chúng có thể xác định là tuổi tác nữ tử này rất nhỏ, cũng khoảng chừng 30-50 tuổi. Từ tuổi tác, linh văn, cảnh giới để phán đoán, trước đó bất kể có phải là đệ tử của phó giáo chủ hay không, địa vị khẳng định là không thấp. Chỉ cần không phải phế vật, giữ lại liền có chỗ hữu dụng. Ta hoài nghi cô ta không chỉ là đệ tử của Lan Quỳ, rất có thể là truyền nhân Thánh Vương Như Lan Độ của Lan gia kia. Nếu không tuổi còn trẻ như vậy sao có thể là Thánh Linh Cảnh được? Nàng nói mình là đệ tử Lan Quỳ, hẳn là đang che giấu. Kỳ thật trùng tộc rất đau đầu, bắt được một nhân vật quan trọng hẳn là chuyện tốt, nhưng bọn chúng bây giờ là muốn chạy trốn, tạm thời rời khỏi phạm vi Thương Huyền, có thể là ẩn vào hải vực, có thể là tái nhập thiên khải, bởi vì bọn chúng đã siêu tập được bảo bối tài nguyên rộng lượng từ trong thâm không. Số lượng lớn thánh vương thánh linh không chết đều bị bọn chúng trực tiếp xử tử, bí mật mang theo trở về. Đừng xoắn suýt, nếu như chúng ta muốn ngạnh kháng cùng Khương Phàm, thì nên giữ nữ tử này lại. Nếu như tiền kỳ không muốn lại cứng rắn đụng, mà là che giấu trước để tăng thực lực lên, liền ném nữ tử này đi. 2405. Cái chết của Vạn Linh Huyết Thủ. 2. Ném đi rất đáng tiếc. Cho Xích Thiên Thần Triều đi. Xích Thiên Thần Triều sẽ là đối thủ lớn nhất của Khương Phàm. Cho bọn hắn một tù binh cũng coi như là một thủ đoạn lợi dụng, như vậy cũng rất tốt. Đưa cái thứ khó giải quyết này cho Xích Thiên Thần Triều, ta nghĩ hẳn là Xích Thiên Thần Triều rất tình nguyện nhận lấy. Sau khi trùng tộc nghị luận một phen, bọn chúng đã làm ra kết luận như Cửu Lê ma tộc. Cửu thủ Liệt Dương xà hỏi, cái tên con người có được linh văn cửu thủ kim điêu kia đâu? Hoàng Kim Hư Thiên Trùng nói, ngươi bắt người, ngươi làm quyết định. Cửu thủ Liệt Dương xà nghĩ nghĩ, vẫn không nên rước lấy phiền phức. Ta rất chán ghét việc nhân tộc thức tỉnh linh văn yêu tộc chúng ta. Lẽ ra nên ăn hắn. Nhưng nếu các ngươi đã quyết định giao nữ tử kia cho Xích Thiên Thần Triều, vậy thì cứ thuận tiện cũng cho đi. Hoàng Kim Hư Thiên Trùng cảnh cáo nói, tùy ngươi, nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, tiến vào thiên cực giới phải giữ quy củ của nơi này. Bộ tộc các ngươi đều nhìn kỹ cho ta, nếu như dám can đảm mạo phạm một ít cấm khu của chúng ta, tuyệt đối không khinh suất tha thứ. Cửu thủ liệt dương xà liếc mắt nhìn thi hài chồng chất như núi ở nơi xa. Trong đôi mắt lóe ra sự tham lam. Bây giờ chúng ta thuộc về một nguồn lực lượng của thiên cực giới. Các ngươi càng cần hơn chúng ta tăng cường thực lực thiên cực giới. Cho nên, tài nguyên các ngươi sưu tập được, có thể cho chúng ta một phần hay không? Muốn thần cốt và thần huyết, các ngươi cũng xứng. Hoàng Kim Hư Thiên Trùng khinh thường, bởi vì Trấn Nam Yêu Quốc do dự trên chiến trường tại Thiên Trụ Sơn. Thậm chí cân nhắc qua việc phản bội, cho dù là cuối cùng vẫn tham chiến, cũng là trốn sau lưng bọn chúng, còn không có dốc hết toàn lực. Chúng ta không cần thần cốt thần huyết, Thánh Vương Thánh Hoàng là được rồi. Cửu thủ liệt dương xà rất tức giận, nhưng thân ở thiên cực giới, thực sự không dám chống cự, nếu không hàng tỷ trùng tộc kia sẽ di chuyển Trấn Nam Yêu Quốc bọn chúng tới 100.000 thú triều giữa mấy hơi ngắn ngủi để thôn phệ sạch sẽ. Hoàng Kim Hư Thiên Trùng cảnh cáo nói, muốn ban thưởng, có thể dùng trung thành và chiến tích đến để đổi lấy. Cáo từ, cửu thủ liệt dương xà không muốn lại chịu lấy nhục nhã. Quay người muốn rời khỏi. Hoàng Kim Hư Thiên Trùng lão tổ Thánh Hoàng đột nhiên hô một câu. Gốc cây kia cho các ngươi, thụ yêu thánh cảnh rất hiếm thấy. Trái cây trên đỉnh đầu kia hẳn là bảo bối. Cảm ơn, cửu thủ liệt dương xà cắn răng cảm tạ. Một cái cây yêu thì có bảo bối gì? Thánh linh thụ yêu thì như thế nào? Thứ bọn chúng thật sự muốn chính là thần cốt cùng thần huyết. Nhất là thần cốt và thần huyết của Quang Mang Thần Tôn. Đối với liệt dương xà bọn chúng mà nói không thể nghi ngờ là chân bảo tuyệt hảo. Nói không chừng còn có thể nuôi dưỡng được cửu thủ liệt dương xà cảnh giới thánh vương thứ hai. Nhưng, côn trùng ti tiện, giả cao quý cái gì? Cửu thủ liệt dương tộc mang theo thụ yêu rách dưới, cũng chính là vạn linh huyết thụ. Về tới lãnh địa, mảnh rừng núi này chỉ có phạm vi 100 dặm, miễn cưỡng có thể chứa đựng con dân yêu quốc. Bọn chúng cũng chỉ là rời đi tinh nhuệ may mắn chủ yếu, không có di chuyển toàn bộ. Nếu không, nơi ở đều là vấn đề. Liệt dương xà tộc, hoàng kim sư tộc và các loại yêu vương tộc nhìn thấy cửu thủ liệt dương xà kéo lấy rễ nát cây trở về, vẻ mặt đều lộ ra thất vọng. Xem ra trùng tộc không muốn chiếu cố bọn chúng, nhất là khiếu nguyệt lang tộc cùng đại địa hùng tộc. Tộc trưởng thánh linh của bọn chúng chết thảm trong thâm không, cần bồi dưỡng thánh linh mới gấp. Kết quả không có hy vọng sao? Trùng tộc không thể nghi ngờ là người thu hoạch lớn nhất cho cuộc chiến Thiên Trụ Sơn lần này. Dù là chỉ phân ra 1/5 tài nguyên cho chúng nó thì sao chứ? Lần này chúng ta biểu hiện không tốt, thiên cực giới có thể tiếp nhận chúng ta đã là ban ân. Chờ lần khai chiến sau, dựa theo chiến tích phong thưởng. Cửu thủ liệt dương xà trấn an nói. Các yêu vương trầm mặc không nói. Lần khai chiến sau, lần khai chiến sau, rất có thể đám tên điên xí thiên giới kia sẽ chiếu cố Trấn Nam Yêu Quốc bọn chúng nhất. Nếu như bọn chúng ca ca không thể tăng thực lực lên trước lúc đó, đến lúc đó khẳng định sẽ thương vong thảm trọng. Giờ khắc này bọn chúng thậm chí có chút hối hận khi đã lựa chọn thiên cực giới. Nhưng việc đã đến nước này, bọn chúng không có bất kỳ lựa chọn nào khác nữa, chỉ có thể chấp nhận số mệnh. Trái cây hái được từ trên yêu thụ, cửu thủ liệt dương xà ném vạn linh huyết thụ tới trước mặt thất tê tê ủ liệt dương xà. Mặc dù không phải vật gì tốt, nhưng đầu tiên vẫn phải chiếu cố bộ tộc của nó. Thất thủ liệt dương xà nhìn chằm chằm thụ yêu rách dưới ở trước mặt. Thất lạc lại bực bội, 6 cái đầu phân biệt cắn lấy trạc cây cùng lá cây của vạn linh huyết thụ. Cái đầu ở giữa kia há miệng ra, cắn một cái vào huyết linh quả tượng trưng cho huyết nguyên của vạn linh huyết thụ chí cao. Răng rác, phốc phốc, cắn một cái nát, huyết linh quả trong chốc lát bắn ra huyết triều kinh khủng. Giống như là cắn nát một vùng huyết hải, tất cả đầu của thất thủ liệt dương xà đều ầm vang nổ nát vụn. Mà huyết khí cuồn cuộn ở bên trong càng là xuất hiện nhiều tiếng thú giống thê lương. Cùng thần bí hư ảnh mãnh thú hoa mỹ, đột nhiên xuất hiện biến cố đã lập tức trấn trụ đám yêu tộc ồn ào hỗn loạn. Mưa máu phun ra đầy trời đều nhuộm hơn 10 dặm sơn hà thành màu đỏ. Giống, cửu thủ liệt dương xà bi thống. Hài tử ăn một quả trái cây bị nổ chết rồi. Cái này, mẫu thân nó, đây là thứ quỷ gì vậy chứ? Hoàng kim sư tộc bị máu tươi nhiễm đỏ. Kinh nghi khó định nhìn thất thủ liệt dương xà ầm vang ngã xuống. Đây là thụ yêu gì? Đều đã nửa sống nửa chết. Lại còn có thể tự bảo. Nhao nhao cái gì? An tĩnh. Hoàng kim hư thiên trùng vượt qua đạo ngấn không gian bọn chúng xen lẫn. Hội tụ đến nơi này. Rất bất mãn khiển trách bọn chúng. Các ngươi cho ta thụ yêu gì? Nó đã nổ chết con của ta rồi. Cửu thủ liệt dương xà tức giận đến mức không kiềm chế được. Nó là thụ yêu, là có linh trí, giống như yêu tộc các ngươi. Thời điểm các ngươi ăn không xác định nó có tỉnh táo hay không. Cửu thủ liệt dương xà tức giận gào thét, điên cuồng đong đưa thân thể, phát tiết lửa giận, vạn linh huyết thụ, chết, cái cây này sinh ra từ thượng cổ thần đình. Vốn hẳn là nên một siêu cấp chiến thụ rực rỡ hào quang của thế giới trong tương lai. Vậy mà lại bi thảm chết trong tay một đám yêu thú vô tri. Trong động quật, Lan Nặc tựa hồ có chỗ phát giác. Đầu ngón tay rất nhỏ giật giật, giống như muốn tỉnh lại. Nhưng thân thể chồng chất vết thương lại suy yếu mà vô lực. Rất nhanh lại lâm vào ngủ say. Cách chương.